Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 43, lớp A quá yếu. Góc truyện audio.com. Con mẹ các ngươi lũ bại não mở mồm là danh môn thế gia, mở mồm là dị năng xúc phát đúng tuổi cường đại. Xem hôm nay các ngươi làm thế nào thoát khỏi thủy hệ của bà đây mới. Thức, tỉnh, được, ba, ngày, roi nước lục sát, đi. Và khi tất cả giật mình nhận ra hung thần kia gương mặt đã cận kề thì đã quá muộn. Chẳng mấy chốc trong lớp A liên tục kêu gào khóc cha gọi mẹ, mà có muốn chạy cũng chẳng thể nào mở được bất kỳ cánh cửa nào. Đành chạy toán loạn trong phòng hòng tránh được vài đường roi của bà la sát kia. Ông thầy bụng bia nãy giờ im như phỗng trên bục giảng há hốc mồm nhìn thủy hệ của một cô gái 19 tuổi liên tục thi triển dị năng đánh cho 30 đồng bạn. Khác không một chút sức lực phản kháng. Dù có đứa dùng dị năng đánh trả nhưng rất nhanh đã bị đánh cho không khác biệt lắm với 4 kẻ đen đuổi đầu tiên. Liên tục có tiếng chửi thằng đàn bà kia, con mẹ nó ngươi chạy đâu cho thoát, tiếp đó là con quái nữ xấu vật này thì mở miệng chê bà lẳng lơ. Mấy đứa não cho trò ăn rồi sao dám gây sự với Diệp An nữ vương bà của bọn ngươi hả? Mộc hệ cái quần què này cũng gọi là dị năng sao? Tất cả đám thấp kém các ngươi phóng dị năng ra đây cho bà xem. CMN, 30 phút trôi qua, nay phòng học lớp A đã thê thảm không chịu nổi. Cả bàn ghế lẫn người nằm rải rác như đám bùi nhùi bị thua trận trước quân địch cực mạnh tổng tấn công vậy. Quân địch kia sau khi xả bực tức trong người xong đang nhàn nhã đi từ phía giữa lớp lên chỗ ông thầy bụng bia, nhếch môi cười mà nói giọng điệu thản. Nhiên lớp A quá yếu. Quá tự cao tự đại, không tôn trọng bạn học mới, sỉ nhục đại gia tộc khác, dị năng xúc phát học tập gần 10 năm không biết thi triển đấu lại với người mới xúc phát một tháng. Không đoàn kết biết cách tấn công phối hợp, thưa thầy, em xin từ chối học một lớp như vậy, xin thầy cho em tự đi dạo quanh khu này chọn lớp phù hợp với mình. Em xin phép, nói xong Diệp An quay đầu lại nhìn những kẻ vừa thua trận bằng ánh mắt bà đây còn muốn chơi tiếp khiến bọn họ giật mình né đi. Vừa lòng với hiệu ứng mình tạo ra, Diệp An thấy thân thể khoan khoái nhẹ bẫng như muốn bay mà đi đến các lớp học khác tham quan. Ở một góc khuất không ai chú ý tới, Minh Nhiễm đứng đó quay lại toàn bộ diễn biến trong phòng học bằng mặt ngọc trên cổ của mình rồi gửi đến địa chỉ hôm qua. Sau đó ẩn mình đi tiếp tục đi theo sau Diệp An bảo vệ. Ở một nơi khác, có một người mặc vest màu tím đậm đang kiểm soát các lượng thông tin chuyển về thì thấy một hộp thư đề tên F015 gửi đến, mở thư ra là một đoạn video rõ nét quay cảnh một nữ sinh đang đứng trên bục với giáo viên. Tiếng nói cười châm biếm phát ra sau đó là cảnh cô nữ sinh kia không nể nang chút nào đánh cho tất cả những kẻ khác mảnh giáp không còn chỉ với vũ khí duy. Nhất là roi nước, quá thú vị, hắn liền chuyển đoạn video đó lên một quả cầu nhỏ rồi đi bộ sang một căn phòng khác. Gõ gõ cửa phòng, trong đó truyền ra tiếng vào đi trầm thấp, hắn mới mang nụ cười chưa thể tắt được tiến vào chỗ màn hình tinh thể LED vừa điều lệnh kết nối vừa nói. Lãnh dịch, tôi có cái này rất hay muốn cho cậu xem, đảm bảo cậu sẽ rất ngạc nhiên. Người con trai tên lãnh dịch kia không phải ai khác chính là Nam Cung đại thiếu chân chính của Lam Dược. Cũng là kẻ mang mặt nạ bạc mà Diệp An bất ngờ đụng phải ở biệt thự cổ. Nam Cung lãnh dịch ngồi ở chiếc bàn làm việc rộng lớn giải quyết văn kiện, nhíu mày nhìn màn hình tinh thể đang phát. Trong video hắn có thể thấy rất rõ gương mặt của cô gái hắn gặp tối qua ở biệt thự cổ. Thần sắc của cô lạnh nhạt nhìn những lời khó nghe từ những kẻ phía dưới. Cho đến lúc lông mày hắn đang xô lại với nhau vì sao cô vẫn đứng đó để mặc lời lăng nhục mình. Thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô bắt đầu động thủ, nhìn hai cây roi nước xanh lam mạnh mẽ trừng trị mấy kẻ phía dưới phòng học. Tiếng roi nước vang lên vút. Vút không ngừng hóa giải mọi chiêu thức tấn công của các dị năng khác kèm theo lời chửi mắng của cô. Bấy giờ khóe miệng của hắn mới nâng lên thể hiện vui vẻ. Lớp A quá yếu, quá tự cao tự đại, không tôn trọng bạn học mới, sỉ nhục đại gia tộc khác, dị năng xúc phát học tập gần 10 năm không biết thi triển đấu lại với người mới xúc phát một tháng. Không đoàn kết biết cách tấn công phối hợp. Nghe giọng nói trong trẻo của cô hữu lực vang lên, hắn không khỏi thầm tán dương. rất tốt, rất đặc biệt, kiêu ngạo nhưng rất giữ phong phạm của người muốn bảo vệ điều đúng đắn. Buồn cười là cô lấy danh nghĩa bị xúc phạm để đường đường chính chính xử lý một đám con cháu thế gia từng khinh bỉ mình. Kinh ngạc nhất, hắn có thể thấy làn khói mỏng nhẹ bay ra từ cây roi nước của cô. Thủy sinh mộc, nhưng mộc hệ đứng trước cô hệt như hỏa hệ chưa kịp gây sát thương cho cô đã bị xé ra thành mảnh nhỏ chẳng thể sinh trưởng. Hắn liền bảo kẻ mang video đến kết nối F01. 5. Rất nhanh tín hiệu được liên thông. Trong màn hình tối đen của quả cầu trên mặt bàn Nam Cung Lãnh Dịch phát ra giọng nói của Minh Nhiễm. Khế ước của Diệp An. Chủ nhân, roi nước kia là thế nào không nhiều lời. Nam Cung Lãnh Dịch đã đi vào ngay chủ đề chính khiến anh tò mò. Phát ra hàn khí, thỉnh thoảng ánh lên tinh thể bạc, rất nhỏ, nhìn qua chỉ giống roi nước bình thường nếu không nhìn kỹ. Chợt gương mặt của Nam Cung Lãnh Dịch hiện lên sự hứng thú. Nhỏ nhưng đủ để kẻ vẫn đứng trong phòng với anh nhìn ra. Kẻ mang video đến cho hắn xem không phải ai khác chính là kẻ thay thế Nam Cung Lãnh Dịch xuất hiện điều khiển mọi hoạt động của Lam Dược. Nhất Diễm, một trong những thủ hạ đắc lực và trung thành nhất của hắn. Cũng là người vào sinh ra tử lớn lên với hắn từ nhỏ. Cũng là kẻ ở bữa tiệc đêm qua được mọi người gọi là Nam Cung Đại Thiếu. Chỉ duy nhất Diệp An biết hắn không phải. Nhất Diễm biết Nam Cung Lãnh Dịch muốn nói đến cái gì liền mở lời. Lãnh Dịch, cô gái này có năng lực không đơn giản. Rõ ràng là thủy hệ. Nhưng tối qua lại phóng được tinh thần lực dò xét tôi. Kim ảnh và hóa giải được F01. 5. Điều mà ngoài kẻ sở hữu tinh thần hệ không dị năng nào làm được. Bây giờ thì là phóng ra thủy hệ có mang theo tinh thể bạc và hàn khí như băng hệ quý hiếm. Có lẽ tôi nên điều tra một chút, nếu cô gái Tam tiểu thư Diệp gia này đa hệ dị năng. Chúng ta nắm được cô ta trong tay sẽ có thể tấn công Bắc Đại Lục và Đông Đại Lục rất dễ dàng. Cách chương.